36 kế, chương 34, xoắn suýt, góc truyện audio.com. Trương Tuyền ngồi ở đối diện Hứa Thiên Mạc, nàng nâng bình trà lên rót một chén nước đặt ở trước Hứa Thiên Mạc. Trương giật giật mấy tờ giấy ăn cẩn thận lau bát đũa. Hứa Thiên Mạc nâng cằm, nhìn hai chị em quỷ dị này, trong lòng nàng hai người này tuyệt đối là không có ý tốt. Nàng lại không ngốc, khoảng thời gian này Trương Giật nói bóng gió hỏi nàng cùng Nghiêm Như Tuyết như thế nào, hơn nữa nhìn Trương Giật này tham tài như vậy, khẳng định bị Nghiêm Như Tuyết thu mua. Ai, nàng làm sao vậy, một bằng hữu cực phẩm như thế cùng thủ trưởng, Hứa Thiên Mạc bất đắc dĩ đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. Làm sao vậy, nhìn thấy Hứa Thiên Mạc tựa hồ tâm tình không tốt, Nghiêm Như Tuyết nghiêng đầu hỏi. Không, chỉ là quá đói, Hứa Thiên Mạc thân thể thẳng lại, nói. Vậy chị bảo người phục vụ mang món ăn nhanh lên một chút. Nghiêm Như Tuyết săn sóc nói. Hứa Thiên Mạc nghiêng đầu liền nhìn thấy Trương Giật cùng Trương Tuyền chế nhạo cười. Chị ơi, em cũng đói bụng. Vậy chị bảo người phục vụ đem thức ăn cũng tới nhanh lên một chút. Một cái ánh mắt của Nghiêm Như Tuyết quang tới, hai người lập tức câm miệng. Hứa Thiên Mạc ngồi ở bên cạnh xa xôi uống trà, khóe miệng cười giấu ở phía sau cái chén. Như Tuyết, em cũng ở đây ăn cơm à. Thì Hoành Chí đột nhiên từ bên cạnh nhô ra. Hứa Thiên Mạc suýt chút nữa đem nước vẫn chưa nuốt xuống phun đến trên mặt Trương Tuyền đối diện, đây cũng quá trùng hợp, ai soạn kịch bản vậy, soạn như thế cũng không sợ người khác nhổ nước bọt à, Trương Tuyền, em cũng ở a, đây là em trai của em đi, khi còn bé ôm lấy một lần, hiện tại càng lớn càng xoái. Thì Hoành Chí không có hỏi qua ý kiến người ở đây, trực tiếp gọi người phục vụ lại thêm một cái ghế. Nghiêm Như Tuyết cùng Trương Tuyền nhìn nhau, hắn là do cô kêu đến, làm sao có khả năng, tôi không có can đảm đắc tội cô đâu. Hứa Thiên Mạc lễ phép cùng Thi Hoành Chí hỏi thăm một chút, sau đó thu về bên trong góc của chính mình. Như Tuyết, nơi này có món cua rất nổi danh, em trước đây thích ăn cái này, em muốn ăn không, nếu như ăn anh đi gọi một phần cho em. Thi Hoành Chí nói, không chút biến sắc chuyển ghế đến bên cạnh Nghiêm Như Tuyết. Không cần, tôi hiện tại không thích ăn cái này. Nghiêm Như Tuyết cười nói, nhưng trong ánh mắt lại bắt đầu lộ ra ý lạnh. Trương Giật ở bên cạnh Trương Tuyền, làm bộ xem điện thoại di động, nhân vật chính truy tình yêu, không nghĩ tới người cũ đột nhiên lên sàn, này có thể so với kịch truyền hình hay hơn nhiều, nhưng cho mượn hắn 300 cây gan, hắn cũng không dám quang minh chính đại xem trò vui, ngoại trừ Hứa Thiên Mạc nơi này mỗi người đều bối phận cao hơn so với hắn. Như Tuyết, em nếm thử cái này đi, thì Hoành Chí biểu hiện rất chi kỳ, không ngừng gắp cho món ăn Nghiêm Như Tuyết. Hứa Thiên Mạc mốc một chén canh, ánh mắt của nàng len lén liếc hướng về Nghiêm Như Tuyết cùng Thi Hoành Chí, còn nói yêu thích tôi, kết quả còn không phải là cùng chồng trước dây dưa không rõ sao. Canh của chị, Hứa Thiên Mạc nâng bát mới vừa rút về, canh trong tay nàng liền bị Nghiêm Như Tuyết cầm lấy. Hứa Thiên Mạc chú ý tới thức ăn trong chén Nghiêm Như Tuyết bị chồng đến tràn đầy, thế nhưng lại không hề có dấu hiệu nàng muốn động tới, hơn nữa nàng phát hiện Nghiêm Như Tuyết không có động đũa. Tâm thở dài một hơi, Hứa Thiên Mạc nhận mệnh gắp món ăn bỏ vào trong bát của mình, sau đó nàng đem bát mình đưa cho Nghiêm Như Tuyết. Góc truyện audio.com. Nhìn vào mắt Nghiêm Như Tuyết, Hứa Thiên Mạc có thể rõ ràng nhìn thấy đáy mắt của nàng tràn ngập ý cười. Em không mời chị đi vào à? Cơm nước xong, Nghiêm Như Tuyết miễn cưỡng muốn đưa Hứa Thiên Mạc trở về. Hứa Thiên Mạc cũng chưa có về nhà, mà là chuyển về nhà trọ trước kia mình thuê, nàng chặn ở cửa không có ý tứ để Nghiêm Như Tuyết đi vào. Tôi muốn hỏi một chuyện, Hứa Thiên Mạc phức tạp nhìn Nghiêm Như Tuyết, hỏi đi, buổi tối ngày hôm ấy giữa chúng ta thật sự phát sinh loại chuyện đó. Hứa Thiên Mạc không biết xấu hổ hỏi, Nghiêm Như Tuyết híp mắt, bé cưng, em nói xem, quả nhiên là phát sinh, Hứa Thiên Mạc đầu đỡ tường, không được, nàng muốn biết rõ ai trên ai dưới. Kỳ thực buổi tối ngày hôm ấy, chị chỉ là giúp em cởi quần áo để ngủ ngon hơn mà thôi. Nghiêm Như Tuyết cười nói chân tướng, Hứa Thiên Mạc kinh ngạc nhìn chằm chằm Nghiêm Như Tuyết. Vậy tại sao chị lại nói muốn phụ trách với tôi? Đem một cô gái xem hết, đương nhiên muốn phụ trách. Hứa Thiên Mạc lại đỡ tưởng, hóa ra là như vậy à, nhìn dáng vẻ của em, thật giống rất thất vọng mà. Nghiêm Như Tuyết tiến lên một bước, thân thể vừa vặn đem Hứa Thiên Mạc áp trên cửa, nàng mang giày cao gót chỉ so với Hứa Thiên Mạc thấp hơn một chút, hơi nâng cằm, mắt nhìn thẳng Hứa Thiên Mạc. Không có mà, ánh mắt Hứa Thiên Mạc bắt đầu né tránh, không dám lớn tiếng, thở hổn hển, chỉ có thể nín giận nhỏ nhẹ nói. Thật sự, nhìn thấy mặt Nghiêm Như Tuyết phóng to trước mắt mình, Hứa Thiên Mạc căng thẳng nhắm mắt lại, tay theo bản năng che ở phía trước mặt. Xem tóc em có chút loạn, chị giúp em sửa lại. Nghiêm Như Tuyết dùng tay đem tóc Hứa Thiên Mạc chỉnh lại, rồi tự nhiên đem bàn tay trở về. Hứa Thiên Mạc lúng túng mở mắt ra, tay không tự nhiên thả xuống. Chị muốn sửa tóc liền nói sớm đi, Hứa Thiên Mạc ở trong lòng âm thầm tảo oán nói. chị đi về trước, nhìn mặt Hứa Thiên Mạc Quẫn Bách nghiêm như tuyết tự biết có chừng có mực. Cửa thang máy đóng lại, Hứa Thiên Mạc ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tắt đèn, Hứa Thiên Mạc nằm ở trên giường, đầu gối lên cánh tay. Nàng không có một chút nào buồn ngủ, bắt đầu nghĩ lại, từ buổi sáng hôm đó sau, nàng đụng tới nghiêm như tuyết trong lòng liền bắt đầu có chút chột dạ, mỗi lần tiến công nàng đều là thất bại thảm hại. Nàng chột dạ cái gì, Hứa Thiên Mạc tự hỏi mình, nàng không phải đã đem cánh cửa trong lòng đối với nghiêm như tuyết đóng lại sao, nàng còn sợ cái gì. Hứa Thiên Mạc trằn trọc chờ mình, nửa đêm mới ngủ. Ngày thứ hai rời giường, chạm vào vành mắt thâm đen, Hứa Thiên Mạc đi tới công ty. Tiểu Nguyên, rót ly cà phê giúp tôi. Hứa Thiên Mạc ngáp một cái nói. Hứa quản lý, Trương Tổng bảo chị đi Đông Thủy sớm một chút đem phần hợp đồng này ký. Tiểu Nguyên đem tờ giấy mỏng đặt ở trên mặt bàn, xoay người đi ra văn phòng Hứa Thiên Mạc đi rót cà phê. Hứa Thiên Mạc cầm lấy hợp đồng, cẩn thận nhìn xuống, sau đó bỏ vào trong túi. Tiểu Nguyên bưng cà phê đẩy cửa ra, phát hiện Hứa Thiên Mạc đã đi rồi. Nghiêm như tuyết cầm bút ở trên mặt bàn nhẹ nhàng viết, tầm mắt của nàng tập trung ở trên hợp đồng, nhưng trong lòng suy nghĩ Hứa Thiên Mạc làm sao vậy? Lúc trước đối đầu với ánh mắt của Hứa Thiên Mạc, chỉ cần nàng nhìn chằm chằm, Hứa Thiên Mạc liền bắt đầu né tránh. Nhưng vừa nãy nhìn về phía Hứa Thiên Mạc lại phát hiện ánh mắt của nàng lạnh lùng, dường như đối với một người bình thường không chút liên quan. Góc truyện audio.com Hứa quản lý, Nghiêm Như Tuyết trực tiếp ở hợp đồng phía dưới ký tên của mình, sau đó đem trang giấy đưa cho Hứa Thiên Mạc. Nghiêm Tổng, nếu hợp đồng đã xong, vậy tôi đi về trước. Hứa Thiên Mạc đứng dậy nói, hoàn toàn không cho Nghiêm Như Tuyết nói chuyện. Nhìn Hứa Thiên Mạc rời đi, Nghiêm Như Tuyết tâm hơi chìm xuống. Trở lại công ty, Hứa Thiên Mạc trực tiếp tiến vào văn phòng Trương Giật thanh nhàn chính ở trong phòng làm việc chơi gôn. Hứa Thiên Mạc trực tiếp đem hợp đồng đập ở trên bàn, vang lên âm thanh to lớn làm cho Trương Giật sợ hết hồn. Làm sao vậy? Trương Giật ôm gậy gôn đối với mặt lạnh Hứa Thiên Mạc hỏi. Hợp đồng, đã ký tên, Hứa Thiên Mạc nhìn chằm chằm Trương Giật hỏi. Trương Giật, chúng ta làm bằng hữu mấy năm? 8 năm, Trương Giật hồi đáp trong giọng nói tràn ngập cảm khái, không nghĩ tới thời gian nhoáng lên đã qua lâu như vậy. Anh biết tính em như thế nào, em cũng hiểu rõ anh là người thế nào. Hứa Thiên Mạc đứng thẳng người, trên mặt không có một nụ cười. Vì lẽ đó anh đừng tiếp tục muốn em cùng Nghiêm Như Tuyết dính vào nhau nữa. Trương Giật lui vai, sợ hãi hỏi. Em cùng Nghiêm Tổng làm sao vậy? Em nhắc lại một lần, em cùng nàng không có quan hệ. Hứa Thiên Mạc ngồi ở cái ghế tay vịn nhìn Trương Giật. Anh nghĩ như thế nào? Không đúng, hẳn là anh đã thu được chỗ tốt gì từ Nghiêm Như Tuyết rồi. Ông chủ tốt không làm, lại làm tú ông. Em mới là tú ông. Trương Giật phản bác một câu. Anh đây là tích đức, là vì hữu duyên giật dây bắc cầu. Còn mắt nào của anh nhìn ra em cùng nàng hữu duyên, ngược lại chuyện sau này anh không cần lo, cũng đừng đem em đẩy hướng về phía nàng. Hứa Thiên Mạc nói, Nghiêm Như Tuyết có chỗ nào không tốt, anh thấy hai người cùng nhau rất tốt, ít nhất có người chăm sóc em. Trương Giật đem gậy gôn trong tay thả xuống, anh thực tế chút có được hay không, em cùng với nàng hoàn toàn không thể. Hứa Thiên Mạc đứng lên đến, xoay người đi ra ngoài. Hứa Thiên Mạc nhận thức 8 năm, em thế nào chẳng lẽ anh còn không biết? Em trong tình yêu chính là người ích kỷ, nhìn thấy Thái Thuần Giai cùng người khác hôn môi, em liền tự quyết định chân tướng, hoàn toàn không muốn, không chịu nghe lời giải thích. Lần này, em cũng là như vậy, em sợ sệt bị thương, sợ sệt đối với cảm tình trả giá không đạt được kết cục mình muốn, từ khi vừa mới bắt đầu, em chỉ lựa chọn thứ đối với mình có lợi. Hứa Thiên Mạc bước chân hơi ngưng lại, xoay người hướng về Trương Giật đi tới. Anh cảm thấy em cùng với nàng có hy vọng, em cùng nàng chênh lệch bao nhiêu tuổi, gia thế lại kém bao nhiêu, nàng còn có một đứa con trai, vừa vặn con trai của nàng lại là bạn thân em. Coi như mẹ em tiếp thu em là đồng tính, chẳng lẽ sẽ tiếp thu con gái nàng và người cùng thế hệ với nàng đến với nhau. Tình yêu là chuyện hai người, nhưng chúng ta còn phải sinh hoạt. Thì Giao Vũ làm sao bây giờ, mẹ em làm sao bây giờ, người thân hai người bọn em làm sao bây giờ. Em biết em tại sao không có chân chính yêu một người hay không, đó là bởi vì em tính toán quá nhiều. Trương Giật không chịu thua nhìn Hứa Thiên Mạc nói, coi em là bạn, việc này anh không nên dính vào. Hứa Thiên Mạc vung vung tay đi ra văn phòng, cái này gọi là chuyện gì đây chứ? Trương Giật nắm cặp văn kiện trên bàn mạnh mẽ ném xuống đất. Hết thắc mắc rồi nhé, góc truyện audio.com, chuyện chậm nhiệt không có hát, diễn biến cũng không nhanh đâu, chỗ nào không hiểu thì những chương sau sẽ giải đáp. Chuyện này hỗ công, cách chương.